Chương 611, Bí mật, 10. Buổi chiều tan học thời điểm, Lý Tâm Nghi gọi điện thoại cho Lâm Việt, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lâm Việt trầm mặc một hồi, một giọng nói, được. Sau đó hắn xuống lầu lúc, liền thấy Lý Tâm Nghi đã đợi dưới lầu. Chung quanh có vô số người đang hướng phía bọn họ xem, bên trong khó tránh khỏi có không ít nghị luận bọn họ. Những này Lâm Việt kỳ thật đã thành thói quen, từ khi ngày đó hắn cùng Lý Tâm Nghi cùng lúc xuất hiện ở trường học bắt đầu, liền làm xong như vậy chuẩn bị. Lâm Việt nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Lý Tâm Nghi, nàng mặc một bộ thuần màu trắng áo lông, tóc tỉ mỉ xử lý qua, có chút lười biếng choa nở dê ta y trên vai. Lâm Việt mỗi một lần nhìn thấy Lý Tâm Nghi, nàng đều tại dùng tốt nhất thái độ tới đón tiếp hắn, chỉ bất quá hắn lại tìm không thấy mảy may cảm giác. Cho nên cái này kêu là làm không yêu đi. Hắn không thích Lý Tâm Nghi, tuyệt không yêu thích. Mặc kệ nàng làm cái gì, mặc kệ nàng đối với hắn có bao nhiêu tốt, hắn cũng không tìm tới yêu thích cảm giác. Bởi vì Lâm Việt rất rõ ràng, hắn trong lòng đã sớm tràn đầy một người, rốt cuộc dung không được những người khác. Lại thêm buổi chiều Kiều Tử Mạc tìm đến hắn nói kia một phen, càng làm cho Lâm Việt tâm xoắn suýt tới cực điểm. Hắn đại khái lại muốn cho Kiều Tử Mạc thất vọng đi, bởi vì hắn thật không có dũng khí đi tìm Hàn Nặc, liền nghe nàng nói ra chân tướng dũng khí đều không có. Hắn không thể có phản phụ thân kỳ vọng, lại không thể xác định nhất định có thể cho Tiểu Nặc hạnh phúc, như vậy hắn dựa vào cái gì đến hỏi nàng muốn một cái chân tướng đâu. Lâm Việt đi qua hỏi Lý Tâm Nghi nói, ăn cái gì? Đi nơi nào? Lý Tâm Nghi nở nụ cười, đưa tay liền đi vãn Lâm Việt cánh tay, Lâm Việt theo bản năng tránh. Lý Tâm Nghi mặt thoáng cái chìm, tiến đến Lâm Việt bên cạnh nhỏ giọng nói, Lâm Việt, chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu, hơn nữa lập tức liền muốn đính hôn, ngươi phản ứng như vậy có chút quá mức đi, ta không quen. Lâm Việt lạnh lùng nói thanh, thế nhưng là người đều là chưa từng thói quen đến thói quen, Lâm Việt, ngươi cùng ta cùng một chỗ chưa từng có chủ động dắt qua ta tay. Nói chuyện với ta cũng là có thế nhiều ngắn gọn liền nhiều ngắn gọn. Ta cảm thấy chúng ta đại khái không giống nam nữ bằng hữu, thậm chí liền bằng hữu đều không phải. Lý Tâm Nghi rốt cuộc nhịn không được oán trách. Nàng nén giận lâu như vậy, trước kia Lâm Việt đối nàng thái độ vẫn luôn rất kém cỏi nàng cu nở dê nhịn, được rồi, nhưng là bây giờ nàng đều phải cùng Lâm Việt đính hôn. Lâm Việt tha ý độ đối với y nàng cu nở dê không có chút nào thay đổi. Nàng làm sao có thể cam tâm chúng ta vốn cũng không phải là nam nữ bằng hữu a. Lâm Việt nói xong câu này liền một mình hướng phía trước đi tới. Hắn không phải không biết hắn cùng Lý Tâm Nghi sẽ như vậy nhanh phát triển đến nói chuyện cưới gả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu Lý Tâm Nghi tìm được hắn, nói cho hắn biết hy vọng bọn họ có thể giả trang tình lữ, hắn đã đáp ứng. Thế nhưng là ngay sau đó, Lý Gia liền đưa ra muốn để bọn họ đính hôn. Thông minh như Lâm Việt, không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ, đây hết thể kỳ thật đều là Lý Tâm Nghi an bài. Chỉ là hắn không nghĩ vạch trần nàng mà thôi. Dừng Lý hai nhà muốn hợp tác sự thực là thật, bọn họ Lâm gia cu nở dê xác thực cờ nở Lý gia trợ giúp cũng là thật, như vậy hắn phụ thân hy vọng hắn có thể cùng Lý Tâm Nghi đính hôn cũng là thật. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Chủ nhật ngày ấy, Lý Tâm Nghi cố ý nói những lời kia khí Tiểu Nặc, Lâm Việt trong lòng liền có một ít không dễ chịu. Hiện tại hắn mới biết được, ngày đó Tiểu Nặc đi ra ngoài uống rượu, uống say gọi điện thoại cho hắn là vì cái gì. Lâm Việt trong lòng đột nhiên rất khó chịu, không khỏi liền tăng nhanh bộ pháp hướng phía trước đi đến. Lý Tâm Nghi đành phải ở phía sau không ngừng đi theo.